Chương 892-893, tiểu ma đầu gật đầu, có thể. Nhiếp vô danh quả là nhanh muốn mừng đến chảy nước mắt rồi, rốt cuộc chịu nghe hắn một lần. Tiểu ma đầu nói xong, nhìn hắn một cái mở miệng, không cần nói cho mẹ ta, ta phải đi gặp nàng. À, tại sao nhiếp vô danh không hiểu? Hắn còn chuẩn bị cùng hữu danh cô em trước thời hạn thông đồng một cái đây, không nói cho nàng vạn nhất xảy ra cái gì nữa sao được tiểu ma đầu. Ngươi không phải là phải chuẩn bị kinh hỉ sao? Ta cảm thấy chủ ý không tệ, ta muốn cho mẹ một cái kinh hỉ. Nhiếp vô danh, chương 893, mạng nhỏ đều trong tay ngươi vào giờ phút này. Nhiếp vô danh thực sự muốn quất chết chính mình thật tốt. Chính hắn nói cái gì kinh hỉ á, ở nơi này là kinh hỉ, thỏa thỏa là kinh sợ được không, thật là tạo ra bẫy hố cho chính mình nhảy đế đô khách sạn cạn đi. Nhiếp vô danh, bảo bảo à, đã trễ lắm rồi, ngươi còn chưa ngủ sao tiểu ma đầu? Sự chênh lệch thời gian. Nhiếp vô danh, ồ nhiếp vô danh, bảo bảo à, ngươi rốt cuộc mang theo bao nhiêu bộ quần áo, ngươi cái này mỗi một bộ, ta thế nào cảm giác đều dài hơn đến một dạng à, tùy tiện chọn một cái được chọn xong vội vàng ngủ a. Hắn còn muốn lộ ra tin tức đây tiểu ma đầu, thấy mẹ ta, làm sao có thể tùy tiện. Nhiếp vô danh, ký thác cháu ngoại phúc, ngủ lâu như vậy hầm cầu cùng phố lớn. Nhiếp vô danh, rốt cuộc ở một lần phòng cho tổng thống. Nhưng là, cùng tiểu ma đầu sống chung một phòng, hắn thật sự là không có có tâm tình đi hưởng thụ. Theo rời đi núi Long Tiềm bắt đầu, hắn vẫn đang tìm cơ hội muốn cùng Diệp Hoản Hoản lộ ra tin tức, bất đắc dĩ căn bản sẽ không tìm được cơ hội. Ở dưới mí mắt tiểu ma đầu ra vẻ, quá nguy hiểm, vạn nhất bị nhìn ra sơ hở liền xong đời. Đến cuối cùng, nhiếp vô danh bi thảm phát hiện, hiện tại thật giống như chỉ có thể đến lúc đó sau khi nhìn hữu danh cô em tự do phát huy ai, hữu danh cô em à. Cái mạng nhỏ của ta cũng đều ở trong tay của ngươi rồi. Hai ngày nay, Diệp Hoản Hoản xã giao xong rồi một nhóm lại một nhóm tư gia thân thích cùng cao tầng. Đến buổi tối, cuối cùng là rảnh rỗi một chút, vội vàng dành thời gian tại công ty tư dạ Hàn mới vừa tắm xong từ trong phòng tắm đi ra, tại bên người Diệp Hoản Hoản nằm xuống, tự mình nhìn. Lấy tài liệu, cũng không quấy rầy nàng, mặc dù sự hiện hữu của hắn cũng đã rất quấy rầy rồi. Diệp Bạch, các vị xin lỗi. Mấy ngày nay bởi vì chuyện riêng tương đối bận rộn, không tham ngộ tăng lên bản hội nghị. Diệp Mộ Phàm, yên tâm, công ty bên này có ta nhìn đây, bất quá, người rốt cuộc bận rộn gì đây, khẳng định lại là cùng cái đó dã nam nhân đi ra ngoài phóng đãng đi. Diệp Hoản Hoản cùng Diệp Mộ Phàm còn có Hàn Tiện Vũ bọn họ trò chuyện một hồi công tác, Cung Húc đột nhiên tư đâm nàng. Cung Húc, Diệp ca Diệp ca Diệp ca. Gào ngươi có thế rốt cuộc đi ra, ta đều nhanh chết ngộp, có bát quái có siêu cấp đại bát quái A Diệp Bạch, cái gì đại bát quái, là ngươi phải ra quỹ, vẫn là tạ ảnh đế muốn kết hôn Cung Húc. Diệp ca ngươi nói chuyện làm sao cùng phệ lịch một lông một dạng đấy, không phải là ta muốn bộc lộ, cũng không phải là tạ ảnh đế muốn kết hôn, là tư dạ Hàn cái thứ ở trong truyền thuyết tư gia gia chủ tư dạ Hàn mấy ngày trước bệnh chết ngươi tạo sao. Diệp Hoản Hoản nhìn trên thoại di động Cung Húc trò chuyện riêng. Lại mắt liếc bên người mới vừa tắm xong, tóc hơi ướt, trên người mặc lấy quần áo ngủ tư dạ Hàn, quả quyết cho Cung Húc phát một cái khiêng 40 mét đại đao biểu tình, qua Cung Húc phát một cái khoanh tay khăn thẹn thùng ưm biểu tình, sau đó trở về nàng Cung Húc, Diệp ca ngươi làm gì vậy, muốn chém người ta á, hoa hoa hoa. Diệp Bạch, vội vàng cho ta nhô va ho rơi, nói bậy nói bạ cái gì đó, tư gia bên kia không phải là đã thả ra tin tức, nói tư dạ Hàn không có. Chuyện gì sao Cung Húc? Ôi chao, nguyên lai Diệp ca ngươi cũng quan tâm ai, nhưng là, người ta nào có nói bậy, đoạn thời gian trước huyên nào nhồn nháo, trong giới thượng lưu đều truyền khắp rồi, nếu như không phải là tư dạ Hàn thực sự đã xảy ra chuyện gì, đưa đến tư gia bên kia tình thế hỗn loạn, loại tin tức này là không có khả năng bị phát ra. Nói tóm lại, theo ta phán đoán, tư dạ Hàn khẳng định đã chết rồi, tư gia lo lắng đưa tới hỗn loạn, cho nên khẩn cấp thủ tiêu tất cả tin tức, sau đó lừa dối ngoại giới hắn còn sống. Cung Húc phân tích rõ ràng mạch lạc, phi thường tự tin phán đoán của mình. Diệp Hoản Hoản nhìn thấy cái đó chết chữ liền muốn đánh người, cắn răng phát một hàng chữ đi qua. Đổi mới kết thúc chụt chụt.